câu được Hoa Hoa công tử. Chương 5, góc truyện audio.com. Tiểu Khiết, con còn ngồi đó làm chi? Đinh Bá Thực ngồi ở bàn ăn gọi con gái. Con, Vũ Khiết sững sờ nhặt đôi đũa lên. Ba kêu con sao? Đúng vậy, muội muội khả ái. Đinh Vũ Du làm cái mặt quỷ. Ba gọi ít nhất 3 lượt thế mà chị không có phản ứng. Vậy sao? Vũ Khiết ngoảnh đầu nhìn Vũ Như, xem hư thực thế nào, muội muội ôn nhu văn tĩnh của cô trước này đều không biết gạt người. Đúng à? Gật đầu xác nhận, Đinh Vũ Như đồng tình nhìn cô. Thật xin lỗi, cô cúi đầu thật thấp nhận sai. Gần đây chuyện công ty quá bận rộn, con đang suy nghĩ xem xử lý sao cho tốt. Cô tìm bừa một lý do giải thích cho nguyên nhân mình lơ đãng. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính chỉ có mình cô biết, sau khi chia tay với Nhan Lập Khải cô vẫn như người trên mây, chỉ có bù đầu vào công việc mới ngoại lệ, nhưng mà vừa tan tầm, thân ảnh phiền não của anh lại tập kích vào trái tim yếu ớt của cô, quấy nhiễu không cho thần kinh cô vận hành một cách bình thường. Đôi lúc cũng phải thoải mái một chút, quá áp lực sẽ phản tác dụng. Đinh Bá Thực khuyên bảo con gái tiếp tục nói. Chuyện vừa rồi ba nói, con cảm thấy thế nào? Mới rồi, chuyện gì? Vũ Khiết như người trên sao hỏa rơi xuống. Vũ Du cười hì hì. Ba cũng thật là, chị đang ngẩn người, làm sao nghe được ba nói cái gì, ba nói lại lần nữa đi. Biết rồi, Đinh Bá Thực bất đắc dĩ, chỉ có thể nói lại một lần nữa. Ba nói, con gái lớn rồi, nên lưu ý tìm đối tượng tốt, không thì phí hoài tuổi xuân đấy. À, lại thêm một người nữa muốn cô kết hôn. Vũ Khiết không khỏi thấy đầu đau nhức. Sao người đàn ông nào cũng giống nhau, ai cũng muốn nhanh chóng gả cô đi. Cô không kết hôn thì chết sao, con cũng không biết phải gả cho ai nữa. Cô có nuốt miếng cơm, nói lúng búng trong miệng. Cái này chị không cần lo lắng. Đinh Vũ Du cười hì hì. Ba đã thay chị tìm đối tượng tốt, chỉ cần con thấy thuận mắt chuyện tốt có thể tới ngay à, cái gì? Vũ Khiết xém chút phun sạch cơm trong miệng, con nít con nuôi biết cái gì, chờ ăn nói lung tung, để cho ba nói chuyện. Đinh Mẫu ngắt lời con gái, còn đâu con nói lung tung. Vũ Du chu cái miệng nhỏ nanh. Ba, Vũ Khiết lên tiếng kháng nghị, ba rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện của con ba đừng quan tâm được không? Chuyện Nhan Lập Khải đã đủ làm cô tâm phiền ý loạn, cô bây giờ lấy đâu tâm tình bồi cha cô chơi trò ghép đôi chứ? Ba không có làm gì, chỉ giúp con giới thiệu bạn trai thôi. Sợ con gái nổi giận, Đinh Bá Thực cố sức giản lược 2 từ. Xem mát, vốn ba cũng không muốn quản con, nhưng mỗi ngày trôi qua tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, bây giờ cả bạn trai cũng chưa có, là ba con đương nhiên cũng muốn vì con suy nghĩ một ít biện pháp. Con chỉ mới 25 tuổi thôi, chờ sau 30 hãy nói. Cô xuất ra chiến thuật trì hoãn, sau 30, mặt Đinh Bá Thực xanh lét, đợi đến lúc đó, con nghĩ còn có ma nào dám rước con sao? Chuyện hôn nhân phải tùy duyên số. Cô không cho là đúng phản bác, nếu duyên không tới cần gì phải miễn cưỡng, nếu thật không ai thèm lấy con liền ở nhà với ba mẹ, không phải rất tốt sao? Nếu cả bốn bọn con cùng gả ra ngoài, vậy mai này ai chăm sóc ba mẹ chứ? Ánh mắt cô quét qua mẹ yêu tìm kiếm ô dù. Nói là như thế, nhưng mà, lần này Đinh Mẫu cũng không hoàn toàn tán thành cách nói của cô. Mặc dù mẹ hy vọng bốn con gái yêu mãi mãi ở bên cạnh mình, nhưng vẫn hy vọng các con có mái ấm riêng, chỉ cần các con hạnh phúc, mẹ so với cái gì cũng thấy hạnh phúc. Đó, mẹ yêu Lâm Trận liền phản bội, xem ra tình huống này với cô cực kỳ bất lợi. Góc truyện audio.com, ai nha, con cũng không cần quá khẩn trương, chỉ là đi ăn một bữa cơm, có cái gì to tát đâu. Đinh Bá Thực đơn giản hóa hết sức mọi chuyện, gặp gỡ ăn cơm không đại biểu cái gì, cả hai thấy thuận mắt lẫn nhau mới có bước tiếp theo chứ. Nhưng mà con bề bộn nhiều việc, gần đây không có thời gian. Thật ra cô cũng không quá bài xích chuyện hẹn hò này, nhưng thời cơ không đúng, bây giờ, một chút tâm tình cô đều không có. Ăn bữa cơm thôi, cũng không làm mất bao nhiêu thời gian của con, Đinh Bá Thực phản đối. Chẳng nhẽ con không ăn cơm, coi như là đi ăn một bữa thôi. Nói hết nước hết cái, dù sao lừa gạt con gái đi xem mắt trước rồi nói tiếp. Ông tin tưởng đối phương nhìn thấy con gái ông như hoa như ngọc, khó có thể không bị cô thu phục. Ba à, bữa oanh tạc này, sớm cho đầu cô nổ tanh bành. Chị hai, chị vẫn không muốn đi sao, Vũ Như nhỏ giọng khuyên nhủ. Thật ra thì cũng không có chuyện gì mà, nếu không để em bồi chị đi nhé. Em gái thiện lương, chỉ sợ chị hai không đáp ứng sẽ làm ba mẹ đau lòng, chỉ có thể xung phong đi đánh địch. Em, Vũ Khiết quân lính tan rã tận mắt thấy phòng tuyến cuối cùng sụp đổ. Chị ba, sao chị biết được không có chuyện gì? Chị trải qua rồi sao? Vũ Du cười gian, nghe chị nói, rất có kinh nghiệm nha, nói em nghe một chút, gần đây cùng ai hẹn hò à chị? Bị em gái trêu chọc, mặt Vũ Như nhanh chóng thiêu rực. Em đừng nói lung tung, chị nào có, cô cúi đầu, giấu đi nụ cười tương tự yếu ớt, không muốn người khác biết được tâm sự trong lòng mình. Được rồi, đừng thấy em ấy thiện lương mà bắt nạt. Vũ Khiết lấy dáng vẻ làm chị dạy dỗ em út nghịch ngợm. Vậy sao, lúc này, Vũ Du cố bắt chước dáng vẻ kẻ trộm thần bí, cười cười, đột nhiên ghé đầu vào Vũ Khiết. Chị hai, chị kiên trì không đi, có phải hay không? Ha ha, có phải có bạn trai rồi, có phải đang yêu đương, nên không muốn đi gặp mặt. Em, lúc Vũ Khiết sắp bị cô bé làm cho phát điên, bất chợt nghĩ đến chiêu phản kích. Cô cũng ghé đầu đến trước mặt em gái, cũng thần bí như tên trộm hỏi. Em làm sao biết nhiều thế, có phải cũng đang yêu hay không? Ai yêu đương, dường như bị người ta chọc đúng tâm sự, Vũ Du như viên đạn bắn lên. Ai nói, em đâu có chứ, phản ứng kịch liệt vượt qua tưởng tượng mọi người. Được rồi, đừng náo loạn nữa. Đinh Bá Thực ngăn lại các cô. Tiểu Khiết, nhân vật chính hôm nay là con, đừng có đánh trống làng. Dù sao, thời gian ba cũng hẹn xong rồi, đến lúc đó, con chỉ cần đến ăn là được, thích được là tốt, nếu không thích cũng không sao, ba con là người sáng suốt, không ép con làm chuyện mình không thích. Cái gì mà không ép buộc cô, thế ai vừa bức bách cô đi xem mặt ấy nhỉ? Vậy con có thể biết trước đối tượng không à, ba cô cũng đã hẹn xong xuôi, cô không thể không để cho ông ấy mặt mũi, cô không đi xem mặt chỉ sợ chuyện Nhan Lập Khải cũng sẽ bị em gái tinh quái moi ra. Yên tâm, ba đã giúp con tìm đối tượng miễn chê. Thấy con gái đã đồng ý, Đinh Bá Thực thở phào nhẹ nhõm, ông đã cố hết sức rồi, bây giờ chỉ còn trông chờ vào Thượng Đế thôi. Là ai, mặc dù không chút hứng thú, nhưng hỏi một câu cho an toàn, nếu đối tượng là loại đầu heo não lợn, vậy thì không dám nói tái kiến. Con nhớ rõ Lưu Đạo Nam chứ? Ông cố gắng gợi lại trí nhớ cô. Chính là ngày chị cả con kết hôn, là một trong hai phù rể. Góc chuyện audio.com. Vốn là ngày đó, ông muốn giới thiệu cho hai người quen biết, không may, chả thấy tăm hơi Vũ Khiết đâu, để cho ông tìm mỏi cả mắt, chỉ đành an bài cho hai người gặp mặt bữa khác. Dĩ nhiên ông không biết được con gái bảo bối của mình đang nấp ở nơi nào đó khóc nức nở. Phù rể không phải có hai người sao? Vũ Du nghiêng đầu, một là Lưu Đạo Nam, người còn lại là Nhan Lập Khải. Nghe được ba chữ Nhan Lập Khải, tim Vũ Khiết bất giác nhảy một cái, giống như làm sai chuyện gì, nội tâm luống cuống. Dù sao không phải là Nhan Lập Khải là được rồi. Vũ Du chỉ ra trọng điểm, chỉ, cũng không để ý, Vũ Khiết chỉ đành giả ngu. Không sao, gặp mặt liền biết, Đinh Bá Thực xua tay. Lưu Đạo Nam dáng dấp không tệ, gia thế lại tốt, bản tính thành thực đứng đắn, đảm bảo không làm con thất vọng. Đinh Bá Thực giống như đang quảng cáo sản phẩm, cam đoan chất lượng với con gái. Đúng đó, đàn ông thành thực mới tốt, giống cái tên hoa tâm củ cải họ Nhan kia, tránh xa cho an toàn. Vũ Du phát biểu ý kiến, đúng rồi, đàn ông lăng nhăng không tốt, sau này chỉ lo bắt kẻ thông dâm, phiền mà chết. Đinh Mẫu gia nhập tập đoàn tiếp thị, nghe vậy, nội tâm Vũ Khiết chua xót, cô không chỉ coi trọng gã hoa tâm củ cải kia, mà còn yêu thảm anh. Người ta vẫn lưu luyến bụi hoa, nửa điểm cũng không đem cô để trong lòng. Hai, dù sao hai người đường ai nấy đi, cô còn vương vấn làm gì? Đã một tháng từ sau khi trở về từ đảo Guam, một cuộc điện thoại cho nhau cũng không có, lại cũng chưa từng gặp mặt, tất cả cũng đã kết thúc. Nếu kết thúc, vì sao cô còn không dứt được? Đối mặt với vấn đề tình cảm nan giải, đáp án của cô chỉ là cười khổ. Phòng làm việc tổng giám đốc của tập đoàn Hướng Vinh, ê cậu làm sao thế? Lưu Đạo Nam gọi Nhan Lập Khải đang ngồi thu lu trong góc thế nhưng phát hiện anh không phản ứng. Lập Khải, lại kêu thêm một tiếng, thuận tiện lấy tay lắc anh. Chuyện gì, lần này, Nhan Lập Khải thật vất vả phục hồi tinh thần. Cậu có nghe tớ nói gì không? Lưu Đạo Nam cau mày hỏi anh, dĩ nhiên là có mới lạ, vậy cậu thấy thế nào? Cái gì thế nào, cậu thấy chưa, một lời tớ nói cậu cũng chưa có nghe được đi. Chứng kiến phản ứng của anh, Lưu Đạo Nam không khỏi thở dài, đành thuật lại lời mình vừa nói. Tớ nói, cậu thấy dự án hợp tác tớ vừa đề cập thế nào? Có chỗ nào cần sửa chữa không? Bất đồng với Nhan Lập Khải, phong lưu phóng khoáng, Lưu Đạo Nam là một quân tử khiêm tốn lễ độ, không những làm người thành thực còn rất kiên nhẫn, chỉ tiếc gặp mặt con gái, lại ghét bỏ anh chất phác, khăng khăng cho rằng anh là người bắt bẻ, soi mói, cho nên đến giờ anh vẫn chưa tìm được bạn gái. Bởi vì Nhan, Lưu hai nhà là chỗ quen biết lâu đời, từ nhỏ họ đã chung một chỗ, bây giờ mỗi người đều tiếp nhận sự nghiệp của gia đình, vẫn quan hệ rất thân thiết, trong công việc thường xuyên hợp tác. Rất tốt, cứ theo ý cậu mà làm. Nhan Lập Khải trước nay vẫn luôn tín nhiệm người anh em kết nghĩa này. Bàn về mưu lược anh có lẽ cao hơn một bậc nhưng Lưu Đạo Nam so với anh lại có tính cẩn thận kín kẽ hơn. Tốt quá cậu ký vào đây, sau đó tớ sẽ phái người đi triển khai kế hoạch này. Lưu Đạo Nam chỉ vào chỗ ký tên của văn kiện, vô thức rút ra bút máy mông lăng trước ngực, Nhan Lập Khải cũng không dài dòng ký tên. Chăm chú nhìn vào chữ ký rồng bay phượng múa trong văn kiện, Lưu Đạo Nam hài lòng gật đầu. Góc chuyện audio.com. Rất tốt, sắp tới tớ sẽ thông chi cho các ngành liên quan của hai công ty cùng họp thảo luận vấn đề công việc. Có gì muốn nói với tớ nữa không? Nhan Lập Khải ngoài cười nhưng trong không cười, thanh âm trầm thấp đi nhiều, ít đi hăng hái thường ngày. Cẩn thận cất văn kiện, Lưu Đạo Nam ngẩng đầu lên xem xét anh. Cậu có khỏe không? Vấn đề này không thể không hỏi. Vì người anh em kết nghĩa này của anh thoạt nhìn có điểm không thích hợp. Hơn nữa, trước khi bước vào phòng làm việc, Du thư ký đã hướng anh tố khổ ông chủ cô gần đây, hỉ nộ bất thường, giống như ăn phải thuốc nổ, ngay cả cô là thư ký lâu năm, cũng thường bị anh nổ cho thương tích đầy mình. Tớ rất khỏe, Nhan Lập Khải thuận miệng đáp, có vấn đề gì không? Cậu thật không có chuyện gì chứ? Lưu Đạo Nam không tin cho lắm, cậu xem chừng có chút hồn vía trên mây, giống như... Có tâm sự gì? Hồn vía trên mây, tâm sự, Nhan Lập Khải cười khẽ đáp lời. Cậu uống lộn thuốc hả? Lại bày đặt nói mấy từ này. Có phải xem phim thần tượng nhiều quá? Hay là, anh nghiêng người về phía trước nheo mắt nghiên cứu người anh em tốt? Hay là cậu, có bạn gái rồi, vừa nói, vừa cố tình lấy khuỷu tay chọc anh. Tớ, gương mặt tuấn tú hơi đỏ lên, Lưu Đạo Nam khẽ thì thào. Bạn gái gì đâu, vừa tìm cơ hội làm quen thôi. Tìm cơ hội, chẳng lẽ cậu nhắm trúng mục tiêu rồi sao? Nói gì vậy, Lưu Đạo Nam giả bộ hời hợt, trước mắt mọi chuyện chưa đâu với đâu, mặt cũng chưa gặp, anh không muốn ai ai cũng biết. Chẳng qua là gặp mặt ăn bữa cơm, làm quen một chút thôi mà. Xem mắt thì nói là xem mắt, việc gì mà phải nói dài dòng thế làm gì? Cũng đâu phải lần đầu đâu, mặc dù Lưu gia thường xuyên sắp xếp cho Lưu Đạo Nam đi xem mắt, Nhan Lập Khải vẫn rất tò mò. Nói nghe một chút, lần này lại là thiên kim nhà ai thế? À, thật ra thì cậu cũng biết đấy. Lưu Đạo Nam cười hì hì, cố ý úp úp mở mở. Nói đi, đừng có giống đàn bà con gái ưỡn ẹo thế chứ. Càng vậy, Nhan Lập Khải càng tò mò, không nhịn được thúc giục tên anh em tốt này. Được rồi, tớ nói là được chứ gì. Lưu Đạo Nam vui vẻ nói. Cậu còn nhớ lần trước ở hôn lễ của Đinh Vũ Thiến và Diêm Trọng Uy không? Dĩ nhiên nhớ, nói gì thì nói, anh cũng là phù rể, không có lý nào lại quên. Như vậy cậu còn nhớ phù dâu chứ? Phù dâu, nghe vậy, Nhan Lập Khải dần dần cười không nổi, trong lòng xẹt qua một tia bất an. Phù dâu cũng có hai người, cậu là nói. Lưu Đạo Nam cố làm ra vẻ thần bí. Cậu thử nói xem, ê cậu, Nhan Lập Khải mau phát điên. Hai chọn một có khó lắm đâu. Lưu Đạo Nam gợi ý, cậu cảm thấy trong hai người đó ai đẹp hơn? Ai đẹp hơn, đây đúng là nói nhảm. Một người là bạn học của cô dâu, một người khác chính là Đinh Vũ Khiết. Bạn học của cô dâu cùng lắm chỉ chiếm 60%. Thật là cô ấy, Nhan Lập Khải không thể tin được cũng không muốn tin Tiểu Khiết của anh lại muốn cùng tiểu tử này xem mắt. Chính là cô ấy, Nhan Lập Khải đối với mỹ nữ có trí nhớ rất tốt, huống chi hai nhà Nhan, Đinh suýt nữa thì làm thông gia, Lưu Đạo Nam thừa tin tưởng anh quen biết Đinh Vũ Khiết. Cho nên, Nhan Lập Khải hơi sừng sốt cố gắng để ý nghĩ muốn bứt tóc xuống. Thật ra thì hôm nay tớ đến bàn với cậu chuyện hợp tác, đồng thời còn muốn hỏi cậu nhận xét của cậu về Đinh Vũ Khiết. Lưu Đạo Nam gãi đầu. Nghe nói cô ấy hợp tác cùng tập đoàn Hướng Vinh của cậu, tớ nghĩ bình thường cậu cũng có tiếp xúc với cô ấy, cho nên đặc biệt đến hỏi thăm tình hình cô ấy một chút. Góc chuyện audio.com. Nghe vậy, Nhan Lập Khải không khỏi nhíu mày, ánh mắt có vẻ thêm thâm trầm u ám. Cùng Vũ Khiết chia tay là quyết định của anh, nhưng mà đoạn thời gian này, anh lại bị vây hãm trong mất mát nghiêm trọng. Anh vô cùng tưởng niệm thời gian chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể thấy Vũ Khiết của anh, biết bao lần anh cầm điện thoại lên, quyết tâm quay số cho cô, cuối cùng lại bị sự thực chia tay, lại nhịn xuống. Vì sao, đối với anh mà nói, chia tay là chuyện thường như cơm bữa, cho tới bây giờ chưa có người phụ nữ nào, sau khi chia tay còn khiến anh nóng ruột nóng gan như vậy. Chẳng lẽ là bởi thời gian hai người qua lại lâu nhất đột nhiên tách ra khiến anh chưa kịp thích ứng? Có lẽ vậy đi, bằng không vì lý do gì mà anh vẫn chưa thể dứt bỏ được. Tâm phiền ý loạn, tâm tính anh trở nên âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, có lúc lại hoảng hoảng hốt hốt, không có cách nào tập trung được tinh thần, chẳng qua là sĩ diện anh sẽ không bao giờ thừa nhận sự thật này trước mặt kẻ khác. Bởi vì liên quan đến phụ nữ, khiến Nhan Lập Khải thất hồn lạc phách. Ha ha, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao, không những khiến mọi người cười rớt răng hàm, mà Nhan Lập Khải cũng chẳng cần lăn lộn ngoài xã hội nữa. Bệnh sĩ chết trước bệnh tim. Cố tình ở thời điểm bấp bênh này, chính miệng Lưu Đạo Nam lại nói cho anh biết tin giữ anh muốn cùng Vũ Khiết xem mặt. không cần nghi ngờ, đây chẳng khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, họa vô đơn chí, anh còn chưa tìm được cách quên được cô, anh em kết bái của anh lại còn đang sốt ruột tìm cách nhúng chàm người phụ nữ của anh. Người phụ nữ của anh, hai người đã chia tay, cô đã sớm không còn là người của anh sao còn bá đạo như vậy, chiếm giữ lấy cô. Hơn nữa, anh cùng cô chia tay, mục đích không phải là hy vọng cô có thể gả ột người đàn ông tốt sao, bây giờ Lưu Đạo Nam là ứng cử viên tốt như thế, đang ở trước mắt cô, anh phải vui vẻ chúc phúc cho hai người chứ. Ừ, anh tốt nhất nên thành toàn cho chuyện vui của hai người. Nhưng mà, nghĩ tới cảnh Vũ Khiết cùng Lưu Đạo Nam anh em, ôm hôn thắm thiết, anh bắt đầu đứng ngồi không yên, lại nghĩ đến cảnh hai người như cá với nước, thân thể dính nhau một chỗ, ngực anh không hiểu sao co rút từng trận. Mỹ lệ, mềm mại của cô vốn nên thuộc về anh. Trời ơi, anh nghĩ đi đâu thế này? Miễn cưỡng áp chế chua xót trong lồng ngực, anh cố gắng lái suy nghĩ mình về con đường suy nghĩ. Lưu Đạo Nam là người tốt, tuyệt đối sẽ vạn phần thương yêu Vũ Khiết, cho cô hạnh phúc vô tận, giao Vũ Khiết cho Lưu Đạo Nam, lẽ ra anh yên tâm mới đúng. Nếu là vì hạnh phúc của cô, cho dù không đành lòng cũng không phải nhịn lại. Nghĩ đến điều này, Nhan Lập Khải dần dần tỉnh táo lại. Cậu muốn biết cái gì? Giúp người thì giúp cho chót, tâm ý đã quyết, vậy anh cũng nên giúp Lưu Đạo Nam đến nơi đến chốn, theo đuổi thành công Vũ Khiết. Cậu thấy tính cách cô ấy thế nào? Trừ vẻ xinh đẹp bên ngoài, tính cách vẫn là trọng yếu, dĩ nhiên Lưu Đạo Nam sẽ không quên tiền đề này. Tính cách cô ấy xem như không tồi. Nhan Lập Khải giả vờ suy tư, giả bộ không quen biết lắm. Thiện lương, hoạt bát, hòa hợp, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Có phải rất kiêu căng hay không? Nói gì thì nói, Đinh Nhị tiểu thư là hòn ngọc quý trên tay ba mẹ, kiêu căng bây giờ là bệnh chung của các tiểu thư. Dĩ nhiên là không rồi. Nhan Lập Khải lắc đầu phản đối. Cô ấy rất dễ chịu, sẽ không làm khó người khác. Gocchuyenaudio.com vừa nói, đầu không ngừng liệt kê ra những ưu điểm của Vũ Khiết. Nghe vậy, hứng thú của Lưu Đạo Nam càng tăng cao. Thế bình thường cô ấy thường thích làm cái gì? Cái này, anh phải hỏi cho rõ ràng, đến khi nói chuyện phiếm, mới có thể hợp ý, sẽ không lại bị nhà gái chê bai mình là cọc gỗ. Cô ấy thích nhất chụp ảnh, Nhan Lập Khải hồi tưởng. Cô ấy thích nhất cầm máy ảnh, không có việc gì thích trốn trong phòng, còn có. Cô ấy thích uống cà phê cô ấy pha tuyệt đối là hạng nhất. Cậu uống rồi sao? Đó là đương nhiên, sững sờ trước thái độ như là nói chuyện đương nhiên của mình, anh đành lôi kéo người khác xuống nước. Người công ty tớ đều uống qua. Nghe thật là tuyệt, Lưu Đạo Nam chìm trong mê mẩn, cô gái tốt như vậy ở bên cạnh cậu thế mà cậu bỏ qua được. Cái gì, những lời này khiến Nhan Lập Khải sợ mất hồn mất vía. Cô ấy bộ dáng xinh đẹp, tính cách lại tốt, sao cậu lại không muốn theo đuổi chứ? Lưu Đạo Nam cảm thấy khó mà tin được, bởi vì, nguy rồi, anh cuống quýt tìm cớ lấp liếm, bởi vì, cậu nghe qua chân lý con thỏ không ăn cỏ gần hang sao? Vậy sao, vậy cậu còn dám ăn cỏ Đường Tĩnh Tĩnh, đại diện phát ngôn của công ty cậu sao? Lưu Đạo Nam cũng không phải tên ngốc, đó không giống nhau, Nhan Lập Khải bĩu môi cười lớn. Đường Tĩnh Tĩnh là người của công chúng, xì căng đan chẳng qua là quảng cáo miễn phí thôi. Cũng phải, Lưu Đạo Nam cảm thấy anh nói cũng có lý, cũng không hoài nghi gì nữa. Cậu hình như rất có ý với Đinh Vũ Khiết, trước kia cũng đâu thấy cậu nhiệt tình với việc xem mắt thế. À, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng không phải sao? Tính cách Lưu Đạo Nam rất bảo thủ, phàm là chuyện chưa thành mồm mép đều kín như bưng. Thật ra, thì ở hôn lễ ngày đó, anh cực kỳ có hảo cảm với cô, nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao cô xinh đẹp như thế, sẽ không thiếu hộ hoa sứ giả. Sau lại biết được cô vẫn còn lẻ bóng, không khỏi mở cờ trong bụng, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội trời cho này. Vậy sao, mặc dù bạn tốt cũng không chịu thừa nhận, nhưng bằng kinh nghiệm của mình, Nhan Lập Khải chắc canh 100% trên mặt cậu ta viết đầy đủ hai chữ, mê đắm, chính là điểm nhận dạng đặc biệt của người đang yêu. Bọn họ, có lẽ sẽ rất hạnh phúc, nhìn bạn tốt mặt mày như xuân về hoa nở, anh không khỏi nghĩ như thế, nhưng không cách nào áp chế được tư vị chua xót trong lòng. Cách chương.